Truyện cổ tích Việt Nam. Cú nhảy ngoạn mục. Ngày xưa, tại đại lục Rova rộng lớn, có một trận đại chiến giữa hai vương quốc. Một bên do đức vua Julian của vương quốc Macedon đứng đầu, còn bên kia do nữ hoàng Minerva của vương quốc Clon. Trận chiến đã kéo dài hàng ngày trời. Chứng kiến quân đội của mình thất trận, nữ hoàng Minerva đã nguyền vương quốc Macedon. Đức vua Julian, người đã dùng các cách xấu xa để thắng trận chiến này, nên ta nguyền rằng khi ngươi trở về nhà, tất thảy sẽ biến thành động vật. Ta nguyền ngươi như vậy đó. Nói xong, nữ hoàng Minerva biến mất. Vua Julian chẳng thèm để ý đến lời nguyền của hoàng hậu, mà trở về vương quốc của mình, nơi người sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ công chúa. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, khi đức vua trở lại triều đình, đột nhiên các vị đại thần từng người một bắt đầu biến thành động vật. Ồ không, lời nguyền của bà ta đã ứng nghiệm. Cha ơi, không chỉ các vị cận thần mà mọi người trong vương quốc này đều biến thành động vật hết thảy. Hãy triệu tập các nàng tiên đến đây. Các nàng tiên được triệu tập, nhưng họ không thể đảo ngược được lời nguyền. Hãy kêu cầu thần Hermit. Trong chớp mắt, Hermit đã đến, nhưng ngay cả ngài cũng không thể đảo ngược được lời nguyền. Thưa đức vua, lời nguyền này không thể đảo ngược được. Chỉ có duy nhất người đã đưa ra lời nguyền mới có thể phá vỡ được nó mà thôi. Ta rất lấy làm tiếc. Đức vua và công chúa buồn rầu. Rồi sau đó, một sáng kiến vụt qua đầu công chúa Aria. Thưa cha, cha có nhớ Hikachiyo, cô dẫn thông thái của chúng ta không ạ? Ta nhớ ra rồi. Ôi, ông ấy đã biến thành một con chó mất rồi. Ta ước sao ta có được sự trợ giúp của ông ấy trong thời điểm khủng hoảng này. Cha vẫn có thể mà. Vậy nghĩa là sao? Lời nguyền đã biến mọi người thành động vật, nhưng nó không hề cướp đi lý trí và cả tiếng nói của con người. Họ vẫn có thể nói mà, ít nhất là một trong số đó. Nhà vua rất vui mừng khi nghe vậy. Thật tuyệt vời, làm sao mà ta không nghĩ ra ha. Mau triệu kiến Hikachiyo ngay lập tức. Công chúa Aria gọi Hikachiyo và ông ấy chạy đến ngay lập tức. Xin chào Hikachiyo, người thấy thế nào? Thần bị biến thành một con chó, người nghĩ là thần sẽ cảm thấy thế nào đây? Tha lỗi cho ta, có thể chúng ta nên quên đi màn chào hỏi mà nên đi thẳng vào vấn đề chính đi. Vâng, đúng vậy thưa bệ hạ. Hãy nói cho ta biết, điều gì mới khiến chúng ta thoát khỏi lời nguyền được đây? Như thần Hermit đã nói, lời nguyền chỉ có thể bị phá vỡ bởi chủ nhân của nó mà thôi. Có vẻ như đó là giải pháp duy nhất. Ta đang lắng nghe đây. Chúng ta phải cầu quà với nữ hoàng Minerva. Ta đã sẵn sàng làm gì, nhưng ta hiểu rõ bà ta. Bà ấy sẽ không bao giờ đồng ý thỏa hiệp cầu hòa đâu. Vậy thì người hãy cống cho bà ta bất cứ thứ gì mà bà ta muốn. Nghe vậy, vua Julian trở nên yên lặng và rầu rĩ. Bà ta muốn gì vậy thưa cha? Thưa công chúa, bà ta muốn thanh gươm thần kỳ. Thanh gươm thần kỳ sao? Đó là một thanh gươm tổ tiên ta để lại, đã truyền qua biết bao thế hệ. Năng lượng của nó tránh cho quân đội chúng ta vượt qua cơn đói lòng, mưa gió, nóng bức và thậm chí là bão tố, giúp chúng ta chiếm lợi thế với quân địch. Ông của con đã truyền lại cho ta, và ta đã hy vọng rằng một ngày nào đó ta sẽ truyền lại cho phò mã của con. Đúng vậy, và điều đó là không khả thi chút nào. Hãy gửi các nàng tiên đến vương quốc Clon để mời nữ hoàng Minerva đến tham dự lễ hội nhảy xa hàng năm của chúng ta. Hãy nói với bà ấy rằng đến cuối lễ hội ta sẽ trao thanh kiếm thần kỳ cho bà ta. Những nàng tiên truyền lại lời mời của đức vua cho nữ hoàng. Bà ta mỉm cười. Ngày này cuối cùng đã đến, ta sẽ chấp nhận lời mời. Hãy nói với đức vua Julia là ta sẽ dự sự kiện và lấy đi thanh kiếm thần kỳ. Chẳng mấy chốc đã tới ngày diễn ra lễ hội nhảy xa. Người người đều háo hức. Nhà vua và công chúa khai mạc sự kiện. Nữ hoàng Minerva cũng có mặt. Hiện giờ giữa các đối thủ thì ếch, thỏ và dế mèn được cho những vận động viên nhảy cao giỏi nhất sống tại Macedon. Sắp đến giờ khai mạc rồi thưa bệ hạ. Rất tốt. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng đến với lễ hội nhảy cao thường niên. hãy bắt đầu cuộc thi nào. Yeah! Đầu tiên, ta xin giới thiệu chàng ếch. Xin chào đức vua, công chúa Aria và nữ hoàng của Vương quốc Long. Và xin chào thần dân của Meriden. Tôi là ếch, đến từ thảo nguyên phía bắc. Và tôi rất vinh dự được tham gia lễ hội nhảy cao này. Nhà vua rất ấn tượng với cách hành xử của chàng ếch. Anh ta có lối hành xử rất tốt. Và ta thật tò mò không biết anh ta trông thế nào khi thành một con người. Nếu tất cả diễn ra suôn sẻ và khi lời nguyền được dỡ bỏ, ta có thể yêu cầu anh ta cưới con. Cha lại vậy rồi. Chàng ếch bước lên sàn đấu rồi đứng vào vị trí. Cả đám đông lặng đi chờ đợi. Chàng hít một hơi thật sâu. Và khi chàng định lấy đà nhảy lên thì có một con ruồi do dê bên cạnh. Chàng ta liền bị phân tâm và bắt đầu đuổi theo con ruồi. Đáng nhẽ mình nên để đứa nhỏ nhà mình đi thi, thằng bé sẽ còn làm tốt hơn ấy chứ. Thật là thất vọng, nhưng xin đừng buồn rầu. Xin giới thiệu tiếp theo, chàng thỏ. Yeah. Xin kính chào đất vua, thần là thỏ, đến từ vùng đồi núi trải dài ở phía tây của sông Selena. Chàng thỏ cũng rất phong độ và lịch lãm, khiến cho nhà vua rất hài lòng. Con không có chút hứng thú nào. Chàng thỏ dậm mạnh và nhảy lên rồi đáp xuống ngay sát nhà vua. Nhà vua rất ấn tượng với màn thi thố. Thật kinh ngạc đi, thỏ rất tốt. Nữ hoàng Minerva cũng rất vui vẻ trước cú nhảy của thỏ. Bà ta mỉm cười và vỗ tay cổ vũ. Và cuối cùng, tôi xin được giới thiệu tới quý vị chàng dế mèn. Yeah, yeah. Chàng dế mèn yên lặng. Chàng ta không nói một lời, cũng không chào hỏi đức vua. Từ loại mùi mà ta đánh hơi được từ anh ta, ta biết rằng anh ta xuất thân từ một gia đình tốt và rất là gan dạ. Được, tốt thôi, ta không nói nhiều nữa. Hãy thử sức đi nào, xin mời. Chàng dế mèn đứng vào vị trí. Và ngay khi chàng định nhảy lên thì bản năng của chàng nhận ra rằng có một vật gì đó phía sau đang xé gió bay tới. Ngay lập tức, chàng biết đó là một mũi tên đang hướng tới nữ hoàng Minerva. Chàng liền nhảy lên và tung cú đá làm lạc hướng của mũi tên. Mũi tên đã trượt khỏi nữ hoàng và cắm vào một thân cây. Nữ hoàng Minerva thất kinh, vua Julian cũng vậy. Ngay sau đó, một con chim ưng mang theo một cánh cung và một mũi tên hiện ra và bắt đầu mắng mỏ chàng dế mèn. Người đúng là kẻ ngốc, tại sao người lại cứu mạng nữ hoàng độc ác, kẻ đã hủy hoại cuộc sống của chúng ta? Bà ấy là khách của hoàng gia và được nhà vua bảo vệ trong khi lưu lại đây. Hành động của anh đã hủy hoại danh tiếng của nhà vua đấy. Nghe vậy, nữ hoàng Minerva rất ấn tượng. Cảm ơn nhà ngươi dế mèn. Và về phần nữ hoàng Minerva, ta rất lấy làm tiếc. Xin hãy tha thứ cho chim ưng vì hắn đã giận qua mất khôn. Ta không quan tâm đến chim ưng. Mũi tên này không thể làm hại đến ta được, cho dù nếu nó có chạm được đến ta. Người biết mà, chúng ta đã đối đầu ngoài chiến trận, nhưng phải nói rằng ta rất ấn tượng với chàng dế mèn này. Nói xong, nữ hoàng Minerva chỉ vào dế mèn và trong chớp mắt, chàng trở lại thành một chiến binh tuấn tú. Đó chính là Ragna, chiến binh thiện chiến. Công chúa Aria mỉm cười khi nàng thấy Ragna. Nàng luôn cảm mến chàng, ngay cả khi chưa biết gì về chàng. Ragna, cảm ơn ngươi đã không bận tâm về cuộc thi và còn đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm để bảo vệ ta và danh dự của quốc vương. Hãy yêu cầu ta bất cứ điều gì. Xin cảm ơn thưa nữ hoàng Clon. Tôi mong muốn tất cả thần dân của Meridon được giải thoát khỏi lời nguyền của người và trở lại hình dạng con người. Nữ hoàng kinh ngạc trước lời cầu nguyện của Ragna. Người có chắc đó là những gì người muốn không? Ta có thể cho người tất cả kho báu trên thế giới này. Thần chắc chắn, thần không hề quan tâm tới những điều đó đâu. Nữ hoàng rất ấn tượng vì bà chưa bao giờ thấy một chiến binh mạnh mẽ và trung thành đối với nhà vua và thần dân của mình đến vậy. Bà quay về phía nhà vua Julian. Chúng ta hãy kết thúc sự đối đầu tại đây. Đầu tiên ta muốn nhận Ragna làm con nuôi và sẽ được thừa kế vương miện của ta. Mọi người đều sững sờ ngay cả Ragna cũng vậy. Ragna, ngươi có chấp nhận vậy không? Thần chưa bao giờ được cảm nhận tình yêu của mẫu thân, vì mẫu thân của thần đã mất ngay từ khi thần sinh ra. Nếu người chấp nhận thì thần đồng ý. Thưa đức vua, thần đồng ý. Ta tuyên bố Ragna đã trở thành con trai và có quyền thừa kế vương miện của nữ hoàng Minerva. Yeah! Vua Julian giơ tay lên và đám đông trở nên yên lặng. Vậy yêu cầu thứ hai của ngươi là gì? Ta yêu cầu con trai ta và công chúa của người sẽ tổ chức hôn lễ. Ta không biết công chúa của ta. Thưa cha, con đồng ý. Ragna mỉm cười, vì chàng cũng đã phải lòng công chúa. Ta không ngờ mọi việc lại dễ dàng như vậy. Được rồi, Minerva, yêu cầu này của người cũng được chấp nhận. Người có yêu cầu nào nữa không? Nữ hoàng Minerva mỉm cười. Tất cả chỉ có vậy thôi. Nói xong, bà phẩy tay vào không khí. Và trong chớp mắt, phép màu rực rỡ chạm vào mọi sinh vật. Và họ trở lại hình dáng con người. Đúng rồi đó. Ta đã trở lại. Yeah. Cả vương quốc Meridon tràn ngập niềm vui. Ragna và công chúa Aria tổ chức đám cưới. Và vào ngày trọng đại đó, Hikachiô tuyên bố người chiến thắng cuộc thi nhảy cao hàng năm. Từ người lính biến thành một con dế mèn, từ một chú dế thành người kế vị của vương quốc. Ragna đã có một cú nhảy cao ngoạn mục nên được tuyên bố là người thắng cuộc. Và sau đó, tất cả mọi hận thù giữa hai vương quốc đều kết thúc mãi mãi, và tất cả mọi người sống một cuộc sống hạnh phúc.